Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, ba chân thanh đồng viên đỉnh. Lão ca, người đỉnh kia không được, người nhìn cái này vết gì, đều mốc meo ai nguyện ý mua. Ngoặc kép, như vậy đi, ta nhìn cùng ngươi hữu duyên, giúp ngươi chuyện, 50 khối tiền ta mua. Ngoặc kép, thế nào, ngài ít a 60 tốt, ngoặc kép, Vân Châu thành phố thành Bắc thị trường đồ cổ, mặc màu trắng ngắn tay quần áo lâm duệ chững chạc đàng hoàng cùng chủ quán mặc cà. Trong tay của hắn vuốt vuốt một cái ba chân hai lỗ tai thanh đồng viên đỉnh. Đỉnh này tạo hình cổ phác, 10 phần có hoa quốc thương chu thời kỳ phong cách, trung niên chủ quán bị mài trọn vẹn một giờ. Mắt thấy sinh ý bị làm trễ nải không ít, mặt đều tái rồi, 100 khối, muốn liền lấy đi, không cần cút, chủ quán sắp bị tra tấn điên rồi, ra giá 1000, xuống đến 100, hắn vẫn là lần đầu gặp được như thế có thể mặc cả nam nhân. Lâm Duệ đại hỉ, cười nói, đúng vậy, ngươi sớm đồng ý chẳng phải xong, cảm ơn A huynh đệ. Ta cái này cho ngươi tiền. Chủ quán sụ mặt, một bộ bị thiệt lớn bộ dáng, trong lòng lại cười thầm. Lão tử 50 khối tiền thu cái này phá đỉnh, 100 khối bán đi cũng nhỏ kiếm một bút a. Còn đem cái này hàng ế phẩm bán đi, một hòn đá ném hai chim. Mặc cho ngươi tiểu tử lại có thể nói cũng muốn uống lão tử nước rửa chân. Nói lên cái này ba chân đỉnh đồng thau, trong lòng của hắn liền buồn khổ, lúc trước không biết cái kia gân dựng sai, từ lão hồ kia thu đỉnh kia, nói là từ trong cổ mộ đào được. Kết quả 1 năm trôi qua đi, cái này phá đỉnh còn tại sạp hàng bên trong bán không được. Không phải nói đỉnh kia không dễ nhìn, cũng không phải nói đỉnh kia thiếu cái kia sừng hoặc là tàn tà, mà là tới này thị trường đồ cổ người, cái nào không phải xông mua thật đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Cái này đỉnh đồng thau thực sự quá nhỏ, mới lớn chừng hột đào. Phía trên còn khắc dấu lấy một đầu hoa hạ long. Đừng nói hiểu công việc, chính là người ngoài ngành, cũng biết đây là công nghệ hiện đại phẩm. Ai nguyện ý khi kia oan đại đầu. Thật vất vả gặp được trước mắt cái này lăng đầu thanh. Tuy nói kiếm ít điểm, nhưng chân mũi lại nhỏ cũng là thịt a. Lâm Duệ tâm tình vui vẻ hướng trong túi móc lấy túi tiền, từ giữa đó rút ra một trương mặt giá trị 100 linh tệ tiền giấy, đang muốn đưa tới, lúc này hắn trong túi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét điện báo biểu hiện, Lâm Duệ sắc mặt xanh lét, mặt mũi tràn đầy không vui lòng, lề mà lề mề nhận. Lâm Duệ, nhận cú điện thoại như thế chậm, tại làm cái gì nhận không ra người hoạt động, người thế nào không tại sở nghiên cứu, không biết hôm nay phải thêm ban sao, cái này cũng nhiều ít điểm, trước 10 giờ không gặp được ngươi người, tiền lương tháng này ngươi đừng có mong muốn nữa. Lâm Duệ vừa nhận điện thoại, kia bưng liền truyền đến một trận băng lãnh nữ nhân ôi khiển trách âm thanh. Ngôn từ 10 phần kịch liệt sắc bén, người đâu, nói chuyện, kia quả nhiên giọng nữ đợi một hồi không nghe thấy người nói chuyện. Quát lạnh một tiếng, Lâm Duệ giật mình tỉnh lại, trong lòng hận đến nghiến răng, có chút ủy khuất nói ra, tổ trưởng, ta chưa lấy được tăng ca thông chi a. Kia quả nhiên nữ nhân cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, đừng đánh trống lảng. Hôm qua ta đã để Lý Cường thông chi một chút đi. Ngươi là cái gì người ta còn không rõ ràng lắm. Trộm gian dùng mánh lới. Không muốn phát triển, như heo đầu óc. Điện thoại bên kia nữ nhân còn tại lải nhải mắng lấy. Lâm Duệ lại một chút cũng không nghe lọt tai. Lâm Duệ làm việc chỗ đơn vị Vân Châu thành phố Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu. Là một chỗ 10 phần nhẹ nhõm cơ quan đơn vị. Bình thường nội dung công việc chính là thu thập linh thú tư liệu, tham dự phối hợp linh nghiên sư nghiên cứu linh thú số liệu, cho nên có rất ít tăng ca sự tình xuất hiện. Lâm Duệ tham gia công tác 2 năm, tư duy linh mẫn, năng lực làm việc mạnh, đạt được Nguyên Nam thành khu linh thú sở nghiên cứu từng tổ dáng dấp thưởng thức tín nhiệm. 2 tháng trước, tổ trưởng biểu thị, lập tức liền đề bạt hắn làm phó tổ trưởng, thực chức tấn thăng làm phó khoa cấp cán bộ. Đang lúc Lâm Duệ hưng phấn không thôi thời điểm, tin dữ tiến đến, 2 ngày sau, nguyên tổ trưởng đột nhiên bị rời sở nghiên cứu cương vị. Không hàng một cái tuổi trẻ nữ cán bộ Tần Nguyệt Hề nhâm tổ trưởng. Một triều thiên tử một triều thần, Lâm Duệ phó khoa cấp tự nhiên là đổ xuống sông xuống biển. Cái này khiến Lâm Duệ 10 phần phẫn uất cùng oán hận. Ỷ vào thân phận của ông lão, dọn dẹp lấy mọi người cùng Tần Nguyệt Hề đối nghịch. Không nghĩ tới kia Tần Nguyệt Hề bối cảnh 10 phần thâm hậu. Nhẹ nhõm tan rã, còn đem những lão nhân kia từ bên cạnh hắn phân lập ra ngoài. Từ đây Lâm Duệ liền đắc tội Tần Nguyệt Hề. Tại sở nghiên cứu một tổ bên trong địa vị chợt hạ xuống. Cái gì công việc bẩn thỉu đều bị Tần Nguyệt Hề kêu làm. Quả thực trở thành văn phòng nhân viên gương mẫu, mà trong văn phòng đồng sự cũng biết tên ngốc này xong đời. Dần dần cùng Lâm Duệ giữ một khoảng cách, bắt đầu cho cười hắn, khinh thị hắn, mấy tháng nay, quả nhiên là sống được không có địa vị, không có tư vị. Nếu không phải vì kia ít ỏi tiền lương, Lâm Duệ đã sớm từ chức không làm. Lúc này nghe được Tần Nguyệt Hề nói tăng ca đã để Lý Cường thông chi đi ra ngoài. Lâm Duệ liền biết mình bị Lý Cường cứ vậy mà làm. Cố ý bỏ sót không thông chi hắn, nhưng hắn lại cầm Lý Cường không làm sao được. Coi như hắn nói cho Tần Nguyệt Hề việc này, Lý Cường cũng không sợ nhận trách phạt. Bởi vì Lý Cường biết Lâm Duệ là Tần Nguyệt Hề trong mắt đâm đinh trong thịt. Biết việc này sau nói không chừng nàng sẽ còn đối Lý Cường tán dương một phen đâu. Lâm Duệ nghĩ đến tự thân tình cảnh, trong lòng chua chua, cố nén tức giận, đánh gãy Tần Nguyệt Hề. Nói ra, ta lập tức chạy về trong sở. Nói xong hắn ngón tay cái nhấn một cái, đem điện thoại cúp máy, đứng dậy. Ai, cái này đỉnh đồng thau ngươi còn muốn hay không? Nhìn thấy Lâm Duệ một bộ dáng phải đi, trong lòng chủ sạp quýnh lên. Hô, Lâm Duệ cúi đầu mắt nhìn tiểu đỉnh kia, ném 100 linh tệ, đem đỉnh nhỏ đồng thau nhét vào trong túi. Muốn, thế nào không cần, ôi ôi, đi ra thị trường đồ cổ. Lâm Duệ đi vào biển người huyên náo đường cái một góc. Tay tại trên cánh tay trái quang não bên trên thao tác mấy lần. Lệ một tiếng sắc bén vang dội tiếng chim hót vang lên. Bầu trời tối sầm lại. Một con dài 3-4 mét to lớn hạt vũ hoàng chảo mãnh cầm xoay quanh 2 lần. Nhanh chóng hướng Lâm Duệ chỗ trên đất trống hạ xuống. Lâm Duệ trong lòng hơi động. Nhẹ nhàng nhấn một cái cánh tay trái quang não bên trên y ông máy cảm ứng. Trong mắt của hắn lập tức một mảnh số liệu truyền thâu mà đến. Xuất hiện tại ánh mắt phía trước. Tật phong du chuẩn linh thú tu vi. 20 năm linh thú phân loại. Yêu thú giới điểu loại chuẩn họ linh thú thuộc tính. Phong hệ linh thú phẩm chất. Phổ thông linh thú kỹ năng. Cực tốc trùng thứ nguyên lai là một đầu siêu phàm nhị phẩm linh thú. Lâm Duệ trong lòng thầm nghĩ. Linh thú theo tu vi. Chia làm 10 năm, 100 năm, ngàn năm các loại, phân biệt đối ứng nhân loại người tu luyện siêu phàm, tinh linh, nguyệt phách cảnh giới, 20 năm tu vi linh thú, thì là đối ứng siêu phàm nhị phẩm cảnh giới, tật phong du chuẩn, hoa, một chút tinh chuẩn đáp xuống chuyên cung cấp yêu thú đỗ cọc sắt bên trên. Tại trên lưng của nó, một cái trung niên hán tử dẫn theo dây cương ngồi ở chỗ đó. Tay trái nhẹ nhàng đặt tại tật phong du chuẩn trên đầu. Vung tay lên, một cái thang dây rơi xuống. Lâm Duệ thuần thục lôi kéo thang dây leo lên đi. Nói câu, Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu. Trung niên hán tử không nói cái gì nói nhảm. nhìn xem hắn nói câu 50 linh tệ. Nhìn thấy Lâm Duệ gật đầu sau, kéo nhẹ dây cương, Tật Phong Du chuẩn cánh chấn động, bay đến không trung, giống như là một tia chớp hướng Nam Thành khu bay đi. Mà người đến người đi trên đường cái đám người, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, liền phảng phất nhìn thấy đánh ra thuê xe đồng dạng bình thường không có gì lạ. 9 giờ sáng 50 điểm, Lâm Duệ cưỡi gió táp du lịch chuẩn, tốn hao 50 linh tệ đại giới vội vã đuổi tới Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu. Vừa đi vào văn phòng, đám người liền từ bận rộn bên trong dương mắt nhìn hắn. Sắc mặt cực kỳ quỷ dị, trong mắt lộ ra hề cười, ám đạo cái này Lâm Duệ xong đời, đến muộn không sai biệt lắm 1 giờ, không biết tổ trưởng sẽ thế nào chỉnh lý hắn. Lâm Duệ thấy đám người nhẹ bỉ ánh mắt, lạnh cả tim, nghĩ thầm các ngươi đám khốn kiếp này, vì nịnh bợ Tần Nguyệt Hề kia tiểu tiện nhân, ai cũng xem thường ta, các ngươi chờ lấy. Ta vĩnh viễn sẽ không tinh thần sa sút đi xuống. Hắn phảng phất quyết định, mặt ngoài lại phong khinh vân đạm, vô thanh vô tức hướng Tần Nguyệt này văn phòng đi đến. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Lâm Duệ đi thẳng vào. Tổ trưởng trong văn phòng, một người mặc màu vàng nhạt quần áo trong tuổi trẻ nữ tử ngồi tại lão bản trên ghế. Mặt mày như vẽ, da thịt tuyết trắng. Một bộ mái tóc đen dài bay xuống trên vai, dáng người có lồi có lõm, nàng liền như thế ngồi ở chỗ đó, tự có một cỗ yêu nhã khí chất, phảng phất thần thánh không thể xâm phạm. Nàng chính là Nam Thành khu linh thú sở nghiên cứu từng tổ trưởng Tần Nguyệt Hề. Chính khoa cấp cán bộ, một cái xinh đẹp, bối cảnh thâm hậu, nhưng lại ngoan độc nữ tử. Tần Nguyệt Hề chính hai tay gõ lấy bàn phím, nhìn chằm chằm máy tính, ngẩng đầu một cái trông thấy Lâm Duệ, gương mặt xinh đẹp chính là trầm xuống. Quát, ngươi còn biết tới làm, không nhìn mấy điểm, không muốn làm xéo ngay cho ta. Lâm Duệ trong lòng thầm giận, tức giận nói ra, tổ trưởng, ta thế nhưng là tuân theo ngươi phân phó, 10 điểm trước chạy tới, còn dám mạnh miệng. Biết cái gì gọi tôn trọng lãnh đạo sao? Ngươi đây là cái gì thái độ? Còn có mặt mũi nói là một tổ ưu tú khoa viên. Thật sự là đầu óc heo. Tần Nguyệt Hề gặp hắn cái bộ dáng này, trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu hỏa khí. Không cao hứng nâng lên tuyết trắng cái cổ. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Hiển thị rõ lãnh đạo uy phong. Lâm Duệ biết nàng là cố ý đùa nghịch uy phong chỉnh lý hắn. Yên lặng không ra, Tần Nguyệt Hề lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, nói ra, hôm nay coi như xong. Nếu có lần sau nữa, mình viết thư từ chức lăn ra sở nghiên cứu. Lập tức chuẩn bị một chút, đi với ta khang bằng sinh vật công ty thu một bút tiền nợ. Lâm Duệ nao nao. Không nghĩ tới nàng thế mà như thế tùy tiện bỏ qua hắn. Lại hiếu kỳ nói, khang bằng sinh vật công ty tiền nợ. Tại sao muốn chúng ta một tổ đi thu? Tần Nguyệt Hề cười lạnh hai tiếng. Trong mũi xì khẽ, chỉ là liếc xéo lấy hắn. Lại khinh thường làm giải thích. Lâm Duệ đòi cái thật lớn chán. Ám đạo mình miệng tiện. Biết rõ Tần Nguyệt Hề tiện nhân kia là mình cừu nhân. Còn hỏi nàng vấn đề này, nàng lại thế nào sẽ cho mình giải thích đâu? Hắn gật gật đầu, buồn buồn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Phía sau trong văn phòng, Tần Nguyệt Hề ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn. Thần sắc một trận hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.